Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, trốn học đi tương đương. Tiêu Hải Thanh cả người sửng sốt, còn không có phản ứng lại đây, lại có mặt khác mấy cái đồng học cầu tới rồi nàng trên đầu. Kia biểu tình nháy mắt phức tạp lên. Nàng nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày còn có thể bị người dùng như vậy bình thường. Ánh mắt đối đãi, không hề đúng vậy chán ghét, sợ hãi cùng khiếp sợ. Chỉ là nàng này đó các bạn học trí nhớ có phải hay không cũng quá ngắn ngủi một ít. Cảnh Vân Chiêu nhìn đến Tiêu Hải Thanh kinh ngạc bộ dáng, nhịn không được cười một chút. Vân Chiêu. Tiêu Hải Thanh dở khóc dở cười, nhìn mọi người liếc mắt một cái. Khó được ta có điểm tồn tại cảm. Ngươi có phải hay không muốn xem ở ta mặt mũi thượng biểu hiện một chút a? Cảnh Vân Chiêu hô một hơi, gật đầu bất đắc dĩ. Kỳ thật lúc ấy cũng là vừa khéo. Vừa lúc ta cùng kia ra ném hai tử cha mẹ thân ở bên nhau. Nhìn đến bọn họ nơi nơi tìm người cho nên giúp đỡ mà thôi. Không nghĩ tới thật sự thấy được gây án người. Tổng không thể không ra tay. Ân ân, một đám người gật đầu. Trên mặt tựa hồ viết sau đó đâu này ba cái chữ to. Ta thấy bọn họ thay đổi cái quần áo. Cấp hài tử cũng thay đổi một chút trang phục lúc sau mới thượng một chiếc xe. Lúc ấy nơi đó người tương đối nhiều, đánh xe nói rất có khả năng đem người cùng ném, cho nên chỉ có thể căng ra đầu đuổi theo đi. Cảnh Vân Chiêu tiếp tục nói, không ngừng là nàng quanh thân, chính là lớp những người khác cũng đều thập phần ân tĩnh. Đại gia hỏa hiển nhiên đều đang nghe, chờ Cảnh Vân Chiêu nói xong. Thậm chí còn có người muốn xem nàng khuỷu tay vết thương. Một đám tỏ vẻ thập phần rõ ràng ân ủi. Bất quá đại gia như vậy cùng nhau hồng hồng nháo nháo lúc sau. Đối Tiêu Hải Thanh cũng nhiều vài phần chú ý. Bắt đầu hỏi nàng phía trước ra tai nạn xe cộ sự tình. Lúc trước tất cả mọi người đều chỉ biết là Tiêu Hải Thanh nhân giết người bị chảo. Đều sợ tới mức không nhẹ, thậm chí vô pháp lý giải một cái ngoài ý muốn tai nạn xe cộ mà thôi. Như thế nào sẽ làm Tiêu Hải Thanh trở nên như thế hung ác? Nhưng hiện tại, bọn họ phát hiện Cảnh Vân Chiêu có thể vì một cái người xa lạ không màng nguy hiểm, người tốt. Cùng nàng quan hệ cực hảo Tiêu Hải Thanh hẳn là cũng không phải cái người xấu mới đúng. Bởi vậy lúc này mới lần đầu tiên mở miệng hỏi nguyên nhân. Chỉ là Tiêu Hải Thanh đáp án làm tất cả mọi người cực kỳ khiếp sợ. Các nàng tất cả mọi người cho rằng kia chỉ là một hồi ngoài ý muốn. Cũng không có nghĩ đến nguyên lai kia hai cái tài xế đều là bị người thu mua hung thủ. Nháy mắt, đại gia hỏa nhìn Tiêu Hải Thanh ánh mắt đều không giống nhau. Có đồng tình, có lo lắng, thậm chí còn có kính nể. Một buổi sáng thời gian, Cảnh Vân Chiêu cùng Tiêu Hải Thanh cơ hồ đều ở đại gia nhiệt tình bên trong vượt qua. Bất quá đối với các nàng tới nói, quả thực là như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Rốt cuộc các bạn học nhiệt tình không khỏi cũng có chút quá chấp nhất một chút. Đi học thời điểm, đại gia hỏa đầu cấp lão sư ánh mắt đều không có cho các nàng muốn nhiều. Thậm chí còn có người kết bè kết đội chạy đi tìm mặt khác ban đồng học đàm luận bọn họ anh hùng sự. Tích, ta chịu không nổi, ta chỉ là đi WC mà thôi. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm ta. Hảo biến thái, Tiêu Hải Thanh khóc không ra nước mắt. Túm Cảnh Vân Chiêu vô ngữ nói, Cảnh Vân Chiêu khóe miệng vừa kéo, đến bây giờ mới thôi, ta đã vì hơn 30 cái đồng học giảng giải 80 nhiều nói đề. Mặt khác, thu được 100 nhiều chương tờ giấy nhỏ, Tiêu Hải Thanh thở dài. Xong rồi, ngươi đều luôn hãm. Nếu không buổi chiều chúng ta trốn học đi. Dù sao hôm nay một ngày đều sẽ là tự học khóa khai giảng ngày đầu tiên. Các lão sư đều vội vàng đâu. Chỉ có bọn học sinh nhất nhàn. Ta đồng ý. Cảnh Vân Chiêu không chút do dự gật đầu. Cũng cảm thấy buồn cười. Nàng trong lòng cũng rõ ràng. Nếu thật tới rồi chính thức đi học thời điểm, các bạn học nhiệt độ khẳng định sẽ không giống như bây giờ. Trước mắt sở dĩ sẽ như thế, chủ yếu vẫn là rảnh rỗi không có việc gì. Hơn nữa này đó đồng học phần lớn cũng đều là tưởng cùng nàng đến gần một chút. Bồi dưỡng cảm tình thôi, đều là hảo ý. Hết chương.